Vật hy sinh tu chân ký, chương 12-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức Thanh bất đắc dĩ, đành phải đi khuyên bảo người nhà của mình. Cũng may người nhà Trần gia đều đã biết Tô Ngưng Mi không còn là thiên kim đại tiểu thư dễ bị lừa gạt như trước đây nữa, nên đều yên lặng đi theo Trần Đức Thanh ra cửa phòng, đi lầu 3. Không lâu sau Trần Đức Thanh đã trở lại, Trần Đức Dương cùng Nghiêm Giang Sơn đi theo phía sau. Không đợi Trần Đức Thanh mở miệng nói chuyện, Nghiêm Giang Sơn ở đằng đã một mặt xin lỗi nói. Tiểu Mi, vừa rồi thật là xin lỗi, tính khí của ba không tốt, con cũng đừng trách ông ấy. Thấy Tô Ngưng Mi không thèm nhìn hắn, hắn lại ngượng ngùng nói. Dượng cùng Đức Dương nghe nói các con muốn đi ra ngoài thu thập vật tư, Dượng cùng Đức Dương cũng là thức tỉnh giả, muốn đi theo các con. Tiểu Mi, con yên tâm, về sau đồ ăn của bọn họ sẽ do Dượng cùng Đức Dương phụ trách, sẽ không làm phiền đến các con. Trần Đức Dương ở đằng sau có chút bất mãn, nhưng nhìn thoáng qua gương mặt không có biểu cảm của Tô Ngưng Mi liền nghẹn họng nuốt những lời muốn nói trở về. Trình Dung nhưng là cảm kích liếc một cái nhìn Tô Ngưng Mi, loại tình huống vừa rồi nàng cũng không tiện đứng ra, dù sao nàng cùng mẹ cũng là người ngoài. Không lâu sau, Khang Tiểu Tĩnh, Hàn Bảo cùng mọi người cũng đã đến. Trình Dung giới thiệu Trần Đức Dương, Nghiêm Giang Sơn cho bọn họ, nói là muốn đi ra ngoài tìm vật tư, mọi người chuẩn bị thỏa đáng liền xuất phát. Cách chương.